Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 29, cầu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạng Bình nghe xong, trong lòng giật mình, nhìn Vạn Nguyên Khải mặt mày rạng rỡ, tâm tư hắn xoay chuyển, thầm nghĩ, Vạn gia này nhiệt tình quá mức, phải cẩn thận đề phòng mới được. Trên mặt vẫn giữ nụ cười, Lý Hạng Bình chắp tay về phía Vạn Nguyên Khải, lắc đầu lia lịa, lệnh tôn quá khách sáo rồi. Thứ này, tại hạ không thể nhận. Vạn Nguyên Khải lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp gỗ thông nhỏ. Mở nắp hộp được mài nhẵn bóng, bên trong lót một lớp vải lụa, đặt ngay ngắn một quả màu xanh trắng. Quả này bề mặt phủ một lớp sừng bóng loáng như vảy rắn. Nhìn qua xanh trắng đan xen, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Quả là thứ hiếm có. Vạn Nguyên Khải lại lộ vẻ mặt áy náy, hạ giọng nói, gia tộc ta nội ngoại đều khó khăn, năm nào thu nhập cũng chẳng đủ chi tiêu. Quả tùng Việt này có chút ích lợi cho việc xây dựng Luân Xa Thừa Minh. Chỉ là vật nhỏ bé, mong Lý huynh nhất định nhận cho, để tại hạ còn về phục mệnh. Thấy Lý Hạng Bình đang chăm chú nhìn quả kia, Vạn Nguyên Khải vội vàng giải thích, dùng tiểu đao rạch lớp vỏ ngoài, uống phần dịch bên trong là được. Lý Hạng Bình nhìn quả kia, trong đầu không ngừng cân nhắc, thầm nghĩ, Vạn gia nội ngoại đều khó khăn, hà cớ gì phải nói cho ta biết, chẳng phải tự rước lấy phiền phức sao? Thôi vậy, bất kể hắn giở trò gì, cứ xem tình hình thế nào đã. Vậy tại hạ xin đa tạ. Lý Hạng Bình cười lớn, thấy Lý Diệp Sinh tiến lên nhận lấy chiếc hộp, nâng niu cẩn thận lui xuống, lúc này mới đổi giọng, nghiêm mặt nói, có một việc muốn nhờ Vạn huynh, gọi ta Nguyên Khải là được, xin cứ nói. Vạn Nguyên Khải xua tay liên tục, Lý gia ta mới đến đây, đối với các gia tộc xung quanh không biết gì cả, không biết Vạn huynh có thể giải đáp giúp ta được không? Tự nhiên là được. Vạn Nguyên Khải gật đầu, thấy Lý Diệp Sinh đã lấy giấy bút, liền xắn tay áo lên, vẽ trên giấy một đường thẳng, giải thích, đây là cổ lê đạo. Sau đó, ở giữa cổ lê đạo vẽ một vòng tròn, viết chữ, Lý. Lý Hạng Bình gật đầu, cũng cầm lấy bút, chấm mực, ở trên dưới chữ, Lý, mỗi bên vẽ một vòng tròn, viết hai chữ, Vọng Nguyệt Hồ, và Đại Lê Sơn. Lý gia ta dựa lưng vào Đại Lê Sơn, mặt hướng Vọng Nguyệt Hồ, cổ lê đạo chạy ngang qua. Vạn Nguyên Khải gật đầu, bên phải Lý gia vẽ một vòng tròn nhỏ, giải thích, phía đông là Vạn gia ta, lại cầm bút ở phía trên Vạn gia vẽ một vòng tròn lớn, trịnh trọng nói, đây là đoạn kim môn cấp thị. Đoạn kim môn cấp thị? Lý Hạng Bình trong lòng cả kinh, hỏi lại, chính là bọn họ. Đoạn kim môn là tiên tông phía bắc đại từ, thực lực ngang ngửa với Thanh Trì tông ta. Vọng Nguyệt Hồ rất lớn, đi qua trung tâm hồ về phía bắc là đến sơn môn của đoạn kim môn đoạn Đao Sơn. Cấp gia chính là thế lực dưới trướng đoạn kim môn. Gật đầu với Vạn Nguyên Khải, ý bảo hắn tiếp tục nói. Lý Hạng Bình trong lòng cười khổ, đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó. Mấy chục năm nay, đoạn kim môn và Thanh Trì tông xung đột liên miên. Hai bên tuy chưa khai chiến, nhưng khu vực biên giới đã có hơn 10 gia tộc bị diệt vong. Hàng vạn người dân ly tán, hai bên đều đang thăm dò lẫn nhau. Vẻ mặt Vạn Nguyên Khải lo lắng, như thể nói ra nỗi lo lắng canh cánh trong lòng bấy lâu nay. Cấp gia kia cũng nhiều lần ra tay, xâm phạm lãnh thổ của Vạn gia ta, khiến Vạn gia ta khốn đốn vô cùng. Gia chủ cấp gia cấp đăng kỳ mấy năm trước tu vi đã đạt đến luyện khí. Phụ thân ta bất quá mới đột phá Ngọc Kinh, không phải đối thủ của hắn. Mỗi lần linh đạo nhà ta đến mùa thu hoạch, đám người cấp gia lại che mặt, giả làm tán tu đến cướp bóc. Mấy năm nay, chúng ta đành phải co rúm trên núi, mặc cho cấp gia cướp đoạt linh đạo. Nói đến đây, Vạn Nguyên Khải đã đỏ hoe đôi mắt. nắm chặt hai tay, Lý Hạng Bình nghe xong, đã đoán được ý đồ của Vạn Nguyên Khải, sắc mặt có chút khó coi, nói, Lý gia ta thế đơn lực bạc, e là không giúp được gì. Nhìn Vạn Nguyên Khải vẻ mặt đau khổ, Lý Hạng Bình vội vàng hỏi, Vạn gia trên dưới còn bao nhiêu tu tiên giả? Vạn Nguyên Khải khựng lại, do dự nhìn Lý Hạng Bình, nghiến răng nói, phụ thân là Ngọc Kinh Luân đỉnh phong, ta tu luyện đến Thanh Nguyên Luân, trong nhà còn hai đứa cháu, vừa mới thành Huyền Cảnh Luân, cấp gia kia ngoài lão già kia đã đạt đến luyện khí. Còn có hai tên Chu Hành Luân, một tên Thừa Minh Luân, còn Huyền Cảnh Luân hẳn là còn vài tên, nhưng chưa từng đến cướp bóc. Lý Hạng Bình nghe xong, có chút nghi hoặc hỏi, trước đây từng có người trong tông môn nói với ta, nếu gặp địch tập kích có thể dùng ngọc ấn cầu cứu tông môn. Tông môn phái xuống một tên trúc cơ tiên tu là có thể giải quyết nguy cấp. Chúng ta làm sao có thể mời được trúc cơ chứ? Vạn Nguyên Khải thốt lên, nghiến răng nghiến lợi, hai nắm tay siết chặt, vẻ mặt đầy thù hận. Chúng ta thúc giục ngọc ấn, chờ đến khi luyện khí tu sĩ trong thành chạy đến ít nhất cũng phải mất hai canh giờ. Lúc đó thì đã muộn rồi, linh đạo mất hết không nói. Ba lần bảy lượt cầu cứu còn phải vô cớ đắc tội với tu sĩ đến viện chờ. Vừa dứt lời, thấy Lý Hạc Bình còn muốn mở miệng, Vạn Nguyên Khải vội vàng nói tiếp, hiện giờ phụ thân phái ta đến bái phỏng chư vị, cũng là muốn kết minh, mượn sức mạnh của quý gia tộc. Lý Hạc Bình thầm than một tiếng, Vạn Nguyên Khải đã mở lời rồi, hắn đành từ bỏ ý định moi thêm tin tức, cười khổ nói, không phải là không muốn, mà là không thể, Lý gia ta người ít thế yếu. Năm ngoái mới bước chân vào con đường tu tiên, phụ thân ta có bốn người con trai, đại ca mất sớm, tam đệ tuy tu vi cao nhưng đã đến tiên tông tu luyện. Ta và nhị ca đều tu vi thấp kém, còn không bằng ngươi, lấy gì để chống lại cấp gia kia? Chẳng phải còn có lệnh tôn sao? Vạn Nguyên Khải ánh mắt đầy hy vọng nhìn Lý Hạng Bình, tràn đầy mong đợi nói. Thật không dám giấu giếm, phụ thân ta chỉ là một phàm nhân, không thể nào, một phàm nhân làm sao sinh ra được ba đứa con có linh khiếu. Phụ thân ta tu vi Ngọc Kinh Luân sinh ra 17 đứa con mới được ta là có linh khiếu. Vạn Nguyên Khải lập tức lộ vẻ mặt nghi ngờ, Lý Hạng Bình trong lòng cả kinh, tâm niệm xoay chuyển, gần như không chút do dự thuận theo lời hắn cười khổ nói. Phụ thân ta trước kia từng giao đấu với người khác, bị phế đi tu vi. Vạn Nguyên Khải lập tức biến sắc, có chút xấu hổ đáp, là ta lỗ mãng, lệnh tôn chắc hẳn đã tu thành đại đạo chi cơ, là Nguyên Khải ta đường đột. Nói xong, hắn ngây người ngồi xuống, trong mắt tràn đầy ưu phiền. Lý Hạng Bình cũng là kinh hồn bạt vía. Vừa rồi Vạn Nguyên Khải nói một câu suýt chút nữa khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa để lộ sơ hở. Thì ra tu vi tu sĩ càng cao, xác suất sinh con có linh khiếu càng lớn. Suýt chút nữa để lộ sơ hở ở chỗ nhỏ nhặt này. Nhìn Vạn Nguyên Khải mặt mày ủ rũ, Lý Hạng Bình ổn định lại tâm tình. Mở miệng nói, vậy phía tây cổ lê đảo, phía tây Lý gia ta. Vạn huynh có biết tình hình thế nào không? Phía tây cổ lê đảo. Vạn Nguyên Khải ngẩn người, nhìn bản đồ trầm ngâm, suy tư một lúc rồi nói, Đại Lê Sơn thế núi nghiêng về phía tây, cổ lê đảo đi về phía tây phần lớn dần dần đi vào trong núi. Đoạn đường này trước giờ chưa từng nghe nói có người ở, chỉ nghe nói. Nghe nói cái gì? Lý Hạng Bình vội vàng hỏi. Nghe phụ thân ta nói, tổ tiên từng đi về phía tây thăm dò, cổ lê đảo phía tây có Sơn Việt xuất hiện. Sơn Việt, cách Chương